Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch một tiếng, Hàn Vân Phong bị chiếc xe tông phải làm anh ngã lộn 2-3 vòng. Cũng may là anh có thân thủ tốt, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi. Nhưng chiếc xe màu đỏ đấy đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh nhìn dòng xe qua lại trước mặt mà ngây ngốc. Anh lại bỏ lỡ cô mất rồi. Nhưng chỉ ít ra, cô vẫn còn sống. Còn sống là tốt rồi. Hàn Vân Phong nhanh chóng lấy lại lý trí lái xe đến biệt viện Hồ Gia. Anh đứng đợi ở cửa nhưng không có một ai chào đón anh cả. Giang Nhạn Xương thử váy cưới. Tâm trạng rất vui vẻ. Bây giờ cô đã là Hàn thiếu phu nhân. Tương lai sẽ trở thành người giàu có nhất trong giới thượng lưu. Cô muốn trời có trời. Muốn đất có đất. Chẳng sợ gì nữa cả. Những nhân viên ở đây đều hết lời khen cô đẹp như tiên nữ. Đúng là có tiền muốn làm gì cũng được. Khi vừa mặc xong chiếc váy cưới đứng sau lưng anh, cô nở một nụ cười tươi chờ anh quay lại khen cô đẹp. Nhưng đời quả thật không như là mơ. Hàn Vân Phong quay lại còn không nhìn cô lấy một cái mà đã chạy thẳng ra ngoài cửa. Giang Nhạn Xương đang từ trên thiên đàng bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục. Nụ cười của cô cũng hóa đá. Cô vội vã chạy đuổi theo anh. Khi xuống dưới lầu nhìn anh bị xe đụng, cô vội vã chạy tới hỏi han. Hàn Vân Phong ánh mắt mơ hồ như không hề nhìn thấy cô. Anh đẩy cô ra đi thẳng tới bãi đậu xe. Nếu cô còn sống, nhất định sẽ ở Hồ Gia. Anh phải đi tới đó. Dù cho Giang Nhạn Xương đang mặc trên người chiếc váy cưới 3 tầng quét đất, nhưng coi ta vẫn cố chạy đuổi theo Hàn Vân Phong. Cô muốn hỏi anh như thế này là sao? Đang yên đang lành tại sao lại thay đổi như vậy? Làm cô ta trong mắt mọi người trông thảm hại vô cùng. Hàn Vân Phong không còn bận tâm tới bất cứ điều gì. Trong đầu anh chỉ còn có hình bóng đó. Anh không thể nào nhầm được. Anh tiến tới biệt viện Hồ Gia. Bị bảo vệ ngăn cản nhưng anh không hề để tâm tới. Chỉ cần vung tay ra, trái một đấm phải một quyền đã đánh ngã 2 tên bảo vệ của Hồ Gia. Anh chạy thẳng vào trong, nhưng gặp phải Bạch Uyển khiến anh khựng lại. Giang Nhạn Xương hai tay xách váy cũng hớt hải chạy theo tới chỗ của anh. Nhìn thấy hai người bọn họ, Bạch Uyển quả thật không hề vui một chút nào. Khi Hồ Vương Bảo gọi điện cho Hồ Tiết Liên, bà cũng nghe thấy. Đứa cháu trai quý hơn vàng của bà, là bảo bối tâm can của bà, mới có vài ngày ở chỗ của Hàn Vân Phong mà đã bị chịu ấm ức như vậy. Bà rất tức giận, vô cùng tức giận. Khi xưa là con mắt của bà đã nhìn nhầm người, mới đồng ý cho hắn ta lấy Tiết Liên, để con bé phải sống tha hương nơi đất khách quê người bao nhiêu năm. Ngay cả về nước cũng không muốn về. Sau vụ tai nạn năm đó cho tới bây giờ, bà luôn có phần cảm thấy Hàn Vân Phong đáng thương, tội nghiệp. Thấy cậu ta có vẻ ăn năn hối lỗ nên có những lần và đã định nói sự thật cho anh ta biết rằng con gái bà vẫn còn sống. Nhưng thật may mà bà chưa nói ra. Nếu không bây giờ chắc bà sẽ ân hận suốt đời mất. Bây giờ bà đã khác. Bà không thể để con gái, cháu trai của mình chịu khổ nữa. Người đàn ông này và ả nhân tình của hắn ta lại dám ngang nhiên xông vào biệt viện Hồ Gia. Đã thế lại còn ăn mặc như cô dâu chú rể nữa chứ. Ngọn lửa giận của Bạch Uyển đã dâng tới đỉnh đầu. Bà vốn có tính cách thanh cao, hiền lành, nhưng hôm nay quả thật bà không thể hiền lành nữa. Ngày hôm nay bà sẽ đóng vai ác. Bạch Uyển tức giận bước tới tát Hàn Vân Phong một cái. Cái tát khiến da tay của bà tê dại. Giang Nhạn Xương thấy anh bị một người phụ nữ trung niên xa lạ đánh thì tức tối. Cô ta chạy lên trước la mắng. Bà già kia, bà đang làm gì vậy? Có biết đây là ai không? Đây là Hàn Tổng của tập đoàn Hàn Thị. Bà có tin chỉ cần một câu nói của tôi sẽ san bằng cái biệt viện này của bà không? Bạch Huyền quay lại nhìn Giang Nhạn Xương. Lại là cô ta. Hóa ra tin đồn nhân tình của Hàn Vân Phong là Giang Nhạn Xương là có thật. Bạch Huyền vung một cái tát đến trước mặt Giang Nhạn Xương. Một tiếng bốp chát vang lên vang vọng cả đại sảnh. Giang Nhạn Xương ngỡ ngàng trước cái tát của Bạch Huyền. Khuôn mặt trắng ngần của cô đã bắt đầu đỏ lên, in dấu 5 ngón tay rõ mồn một. Khóe môi cũng bị rỉ máu, cho thấy cái tát này không hề nhẹ. Giang Nhạn Xương ngỡ ngàng trước cái tát như trời giáng. Cô ta chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Bạch Huyền. Bà dám đánh tôi sẽ cho bà biết tay. Giang Nhạn Xương định giơ cánh tay lên tát lại Bạch Huyền nhưng đã bị Bạch Huyền bồi thêm cho một cái tát nữa, khiến cô ta lảo đảo vài ba bước chân. Vì cô ta đang mặc trên người một chiếc váy cưới ba tầng quét đất rất vướng víu. Cộng thêm với việc đi giày cao gót nên đã ngã nhào xuống đất. Giang Nhạn Xương đôi mắt ngấn lệ. Tay ôm lấy mặt nhìn Hàn Vân Phong cầu cứu. Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa thê lương. Anh Vân Phong, em đau lắm. Bạch Huyền xưa kia vốn xuất thân là thiên kim tiểu thư xinh đẹp giàu có nhất Thanh Thành thời bấy giờ. Tuy đã trải qua bao nhiêu năm khổ cực nhưng khí chất thanh cao. Lạnh lùng của bà vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ai dám đụng tới người thân của bà sẽ cho người đó nếm mùi. Cách chương.